LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1635, cuộc sống đại học tốt. Đang lái xe Trình Nhược Phong, cả người đều sửng sốt một chút. Trong lòng tự nhủ vẫn còn có loại chuyện này. Khai giảng hai chữ này đối với nhiều năm đã không tiếp xúc qua trường học Trình Nhược Phong mà nói, phảng phất là một cái rất xa lạ từ ngữ. Bất quá Trình Nhược Phong lập tức liền phản ứng lại, suy nghĩ cẩn thận một lần. Ta đi, Tô Minh hay là cái học sinh nha? Một tên sắp bước vào sinh viên đại học. Nghĩ đến nơi này, Trình Nhược Phong gọi là một cái tâm mệt mỏi nha. Thoạt nhìn Tô Minh tựa như có lẽ đã tại Ninh Thành quát xá phong vân. Kết quả hắn còn là một cái học sinh. Thân phận tương phản thật sự là quá mức một ít, để cho Trình Nhược Phong vẫn luôn không coi Tô Minh là làm học sinh. Thế là Trình Nhược Phong liền có chút không nói mở miệng nói ra. Ngươi còn đi học cái gì? Đi trường học khi dễ những tiểu hài tử kia có ý gì? Ngươi đây liền không hiểu được đi. Đại học vẫn phải là truy cập. Đều nói cuộc sống đại học tốt lắm. Ta phải thử một chút. Tô Minh lộ ra một bộ rất say mê biểu lộ. Tiện nhân. Trình Nhược Phong lập tức liền dây hiểu. Trực tiếp mắng Tô Minh một câu. Sau đó nói. Đúng rồi. Ngươi cái kia đại học còn thu người sao? Tô Minh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, về đến trong nhà sau khi, Tô Minh xác thực đến nghĩ một hồi tựu trường sự tình. Tựa hồ hắn vẻn vẹn biết rõ một cái tựu trường ngày mà thôi. Chuyện còn lại, liền một chút cũng không rõ ràng. Những người khác tại nghỉ hè thời điểm, đối với đại học cái kia cũng là vô cùng say mê. Khả năng đều đã sớm gia nhập một chút trường học kêu kêu nhóm các loại. Chưa từng gặp mặt các bạn học. Thông qua thần kỳ Internet, chỉ sợ đã có giao lưu. Chỉ là Tô Minh loại này kỳ hoa. Một cái nghỉ hè đều đang bận rộn một chút chuyện loạn thất bát tao. Suy nghĩ một chút, hắn thậm chí ngay cả thư thông báo trúng tuyển đều không đi lấy. Cầm thư thông báo trúng tuyển thời điểm, hắn tựa hồ còn tại thượng cổ di tích bên trong đây. Nào có thời gian đi quản những vật này, cũng coi là trong sinh viên một đóa kỳ hoa. Tô Minh trực tiếp cho Trầm Mộc Khả gọi điện thoại, hỏi một chút lập tức khai giảng làm như thế nào đi báo danh những chuyện này. Trầm Mộc Khả tựa hồ đối với Tô Minh rất im lặng. Trong điện thoại tức giận mở ra đậu đen rau muống hình thức. Mở miệng nói ra, ngươi còn biết đến trường chuyện này nha. Ta cho là ngươi đã quên đi đâu. Thư thông báo trúng tuyển ta đã giúp ngươi cầm. Quay đầu chính ngươi đem chuẩn khảo chứng lại cho mang theo. Là được rồi, đừng nói cho ta ngươi chuẩn khảo chứng cũng mất. Tô Minh sờ một cúi đầu, sau đó nói, chuẩn khảo chứng ta cũng không rõ lắm, quay đầu tìm một cái đi, hẳn là còn ở ta khảo thí trong túi, không động tới. Trầm Mộc Khả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bó tay rồi một lúc sau. Trầm Mộc Khả lại tiếp tục mở miệng nói ra, còn dư lại ngươi mang hai giường chăn mền là được rồi. Nếu như không muốn mang, đi trường học bên trong mua cũng được. Nghe nói chất lượng cũng không tệ lắm. Đồ còn dư lại đi trường học bên trong mua liền tốt. Giống Tô Minh hai người bọn hắn loại này. Nhà ngay tại Ninh Thành bản địa. Xác thực không có gì tốt nóng này. Có thứ gì, tùy tiện mua một lần là được rồi. Không cần thật xa mang tới. Thực sự không được thì về nhà một chuyến. Cũng không phải tốn nhiều sự tình. Đúng rồi, hai chúng ta ngày nào đi báo danh? Báo danh có hai ngày, 15 số cùng 16 số. Trầm Mộc Khả mở miệng hỏi một câu. Tuân theo một lần Tô Minh ý kiến, nàng muốn đi ghi danh mà nói. Nhất định là cùng Tô Minh cùng một chỗ nha. Cái này Tô Minh cũng là biết đến. Đồng dạng đại học cùng trung học cũng không giống nhau. Báo danh là phân hai ngày thời gian. Bất kể là mới sinh hay là lão sinh cũng là như vậy. Dù sao đại học đều là tới từ cả nước các nơi học sinh. Cũng phải chiếu cố một chút những cái kia nhà tương đối xa các bạn học. Nếu như chỉ cấp một ngày mà nói, chỉ sợ có ít người thực không đuổi kịp đến. Ngàn dặm xa xôi cõng bao lớn bao nhỏ. Ngồi ra xanh xe lửa đi học cảm thụ. Thực không dễ chịu. Còn một nguyên nhân khác. Tân sinh ghi danh mà nói. Có một ít chương trình vẫn đủ phiền. Thời gian một ngày đến Kiền rất nhiều chuyện. Hai ngày, có thể gánh vác một áp lực nén. Nếu như tập trung một ngày, cái kia áp lực quá lớn. Cái nào trường học tân sinh đoán chừng đều phải hơn mấy ngàn người. Tô Minh suy nghĩ một chút. Cảm giác vẫn là ngày đầu tiên đi. Tối thiểu nhất đồ ăn sáng đi. Đem sự tình đều làm tốt. Sau đó làm quen một chút cũng là không sai. Không cần thiết không phải nắm đến cuối cùng một ngày. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói. Vậy liền 15 số đi qua đi. Đồ ăn sáng đi qua đem sự tình làm tốt. Được. Sáng ngày mốt cùng đi. Trầm Mộc Khả nói ra. Trong nháy mắt khai giảng hôm nay liền đến. Tô Minh cũng không có gì đồ tốt mang. Mang một chút quần áo còn tất yếu giấy chứng nhận mà thôi. Chăn mền cái gì liền đi trường học bên trong mua sắm đi. Lười nhác từ trong nhà mang. Làm bộ cõng một cái túi sách. Thoạt nhìn khỏi phải nói nhiều dễ dàng. Trên thực tế vác một cái túi sách cũng là dư thừa. Nếu như không phải là bởi vì hai tay không thoạt nhìn quá kỳ quái một chút. Tô Minh hoàn toàn có thể đem cái gì cũng ném vào hệ thống trong không gian. Tô Khải Sơn vốn đang nói muốn đưa Tô Minh đồng dạng lên đại học, cũng là phụ huynh hộ tống, có chút thậm chí trong nhà già trẻ một nhà toàn bộ ra trận. Bất quá theo Tô Minh lại không cần phải vậy, lên đại học vốn là người trưởng thành rồi, một mực để cho phụ huynh bồi tiếp không có ý gì. Chớ đừng nhắc tới giống Tô Minh loại này, còn là trước cửa nhà lên đại học, Tô Minh cự tuyệt sau khi, Tô Khải Sơn cũng liền không nói gì. Hắn đối với Tô Minh vốn liền vô cùng yên tâm. Chớ đừng nhắc tới đã biết Tô Minh hay là cái cổ võ giả sau khi. Càng thêm không có gì đáng lo lắng. Thế là Tô Khải Sơn đã nói. Được, ta cũng liền khách khí với ngươi một lần. Không cho ta đưa, cái kia ta liền đi làm. Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng rồi, lên đại học sau khi trọ ở trường. Cũng đừng ba ngày hai đầu hướng trong nhà chạy. Có thời gian như vậy, còn không bằng mang cái nữ sinh đi ra ngoài ở. Người cũng trưởng thành, Tô Khải Sơn sau khi nói xong, liền kẹp cùng với chính mình cặp công văn. Ra đi làm, lưu lại một mặt mộng bức Tô Minh. Giờ phút này Tô Minh đang hoài nghi mình đến cùng phải hay không ruột thịt. Đi Trầm Mộc Khả nhà bên kia, không cần phải nói Lưu Quế Lan vợ chồng bọn họ hai. Khẳng định không yên lòng để cho Trầm Mộc Khả bản thân đi. Cứ việc Trầm Mộc Khả nói muốn cùng Tô Minh cùng một chỗ, bất quá bọn hắn vẫn cảm thấy đưa một lần tương đối tốt điểm. Thương lượng một chút, để cho Trầm Lập Quân lái xe đem Tô Minh hai người bọn hắn đưa tới trường học đi. Mà Lưu Quế Lan thì không đi được. Rau quả cửa hàng đến có người nhìn xem. Ninh Thành Đại học cũng không tính rất xa. Mở xe lời nói liền rất nhanh. Tiến nhập trường học sau khi, một mảnh phi thường náo nhiệt tràng cảnh, nhìn Tô Minh trợn mắt hốc mồm, rất nhiều hoành phi cờ màu đều ở phiêu diêu, trên cơ bản đều ở hoan nghênh tân sinh, rất nhiều nhiệt tình học trưởng học tỷ, cũng đều vui mừng đón người mới đến sinh, nhiệt tình chỉ đường chỉ dẫn, thuận tiện hỏi ngươi có cần hay không xử lý thẻ điện thoại rồi, chớ lo con đường phía trước không chi kỷ, xinh đẹp học tỷ đang chờ ngươi. Học muội ngươi đừng chạy. Học trưởng đem ngươi trở thành cái bảo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ nó. Nhìn một vòng cái này chút hoành phi. Tô Minh sợ ngây người. Cái quái gì vậy? Cái này chút sinh viên. Quả nhiên đủ sóng nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.